Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Lạnh lẽo mà uy nghiêm màu đen cung điện thượng đầu, đế ma tổ rất có hứng thú địa chi hàm dưới. Tùy tay thưởng thức trong tay ngọc giản ký lục hành ngọc trong khoảng thời gian này hành. Động quỹ đạo, lặp lại quan vọng ngọc giản, hắn khóe môi nhẹ nhàng cong một chút. Thanh tuyến trầm thấp mà yêu nhã, ở nguyên anh hậu kỳ có thể làm được này một bước. Đích xác rất mạnh, nhưng thực đáng tiếc, cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ mà thôi, tựa như vị kia bẩm sinh Phật cốt. Đồng thời nắm giữ hai loại bài xích lẫn nhau lực lượng. Có thể nhẹ nhàng vượt cấp mà chiến, nhưng lại như thế nào vượt cấp mà chiến đều không thể thay đổi hắn chỉ là hóa thần lúc đầu, hắn cấp. Dưới quy với mà. Biểu tình cung kính khiêm tốn, không có đối hắn nói phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, đế ma tổ hơi hơi sau này dựa, hắn nửa ỉ ở ghế trên, biểu tình lười biếng mà nhàn nhã, ngữ khí khinh phiêu phiêu đến như là tại đàm luận hôm nay thời tiết thực hào. Vô Định Tông như thế nào còn như vậy có kiên nhẫn a? Lại làm cho bọn họ nhiều chết những người này đi, chiến sự càng ngày càng kịch liệt, phía trước mọi. Người còn có thể ngẫu nhiên xuyễn khẩu khí, hiện tại cơ hồ thời khắc đều ở vào đề phòng trạng thái tử vong bóng ma bao phủ ở mọi người trong lòng, hơn nữa đồng bạn thường xuyên chết thảm ở chính mình trước mắt cùng hàng năm bị tà ma chi khí nhuộm. Dần, trong khoảng thời gian này đọa vì tà ma tu sĩ số lượng ở đại biên độ dâng lên, bọn họ ẩn núp với đội ngũ bên trong, chỉ cần không ở trước tiên bị nhéo ra tới. Liền sẽ đối đội ngũ hành động tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hư, tà tông đệ tử tâm tính vốn là không bằng chính đạo môn phái đệ tử nhiều rồi. Này đối bọn họ ảnh hưởng càng sâu, keng, thiết gãy xương phiến đâm vào ngực, muộn mặt vô biểu tình. Nhìn qua làm như thờ ơ, chỉ có kia nắm chặt quạt xếp tay nhẹ nhàng run rẩy, tiết lộ ra vài phần thoải mái cảm xúc, hắn thở sâu. Thủ đoạn tăng thêm sức lực. Kia bị hắn tập kích Hợp Hoan Tông đệ tử dùng tay phải chống lại khóe môi. Màu đen máu tươi không ngừng từ nàng khóe môi chảy ra. Nàng khụ đến thập phần kịch liệt, như là muốn đem chính mình tim phổi đều cùng khụ ra tới, muộn sư huynh. Vân, muộn đáp nhẹ một tiếng, biểu tình ôn nhu đến giống như lúc trước giáo nàng pháp thuật. Nhưng hắn xuống tay không hề có lưu tình. Lấy linh lực hoàn toàn treo cổ nàng thần hồn, thẳng đến cảm giác được nàng thần hồn hoàn toàn tiêu. Tán, muộn mới cứng đờ mà rút ra quạt xếp thượng dính đầy dính nhớp mà đặc sệt màu đen máu. Nhìn qua phá lệ quỷ dị bất thường, muộn gắt gao nhìn chằm chằm quạt xếp vài giây, áp xuống trong cổ họng nghẹn ngào, quay đầu đi xem bị hắn hộ ở sau người Vũ Mị. Thương đến nào sao? Vũ Mị từ trước tuyến lui ra tới không lâu, thương thế còn không có khôi phục, cho nên vừa mới có thể dễ như trở bàn tay bị đánh lén thành công. Tay nàng gắt gao ấn ở eo sườn, dùng quá đan dược sau, eo sườn miệng vết thương đổ máu tốc độ chậm lại không ít, Vũ Mị ho nhẹ hai tiếng. Tiếng nói khàn khàn nói, không chết được, vậy là tốt rồi, thư ca cao cũng đọa ma a. Gần nhất chúng ta đã giết vài cái đọa ma đồng môn. Thật là nhân tâm hoảng sợ, mệt mỏi sao? Muộn hỏi nàng, Vũ Mị kéo kéo khóe môi. Còn hảo, ta chỉ là, tưởng Hiệp Hoan Tông, trước kia cũng không cảm thấy tông môn có tốt như vậy. Hiện tại nhưng thật ra trở nên càng thêm đa sầu đa cảm kiếm tông. Dù hạ mặt vô biểu tình vứt bỏ chuôi này lây dính đến đồng môn máu tươi chủy thủ, có cái đa sầu đa. Cảm nữ đệ tử lặng lẽ che miệng khóc lên, nàng đem động tĩnh ép tới rất thấp, nhưng vẫn là có chút phá thành mảnh nhỏ tiếng khóc từ trưởng phùng gian tràn ra, Du Hạ xoay người. Nhìn nàng cùng mặt khác sư đệ sư muội liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ thở dài, không quan hệ, muốn khóc liền khóc đi, không cần áp lực chính mình cảm xúc trong lòng khói mù như vậy trọng. Còn muốn tiếp tục áp lực chính mình cảm xúc. Nếu phát tiết ra tới sẽ cảm giác dễ chịu chút, Du Hạ hy vọng bọn họ đều có thể phát tiết ra tới, vài vị đồng môn lẫn nhau đối diện. Sôi nổi cười khổ, khóc sao? Kỳ thật cảm thấy thực bi ai thực buồn ngủ, nhưng nói đến khóc, bọn họ cư nhiên liền khóc thút thít sức lực đều không có, cuối cùng cận tồn sức lực vẫn là lưu tới. Huy động trong tay trường kiếm đi, Đạo Tông, U Minh Tông, Âm Tông, tương tự sự tình ở từng hồi trình diễn, đây là toàn bộ Thương Lan Đại Lục tai họa. Không có cái nào tông môn có thể dễ dàng tránh đi, thương vong tiến thêm một bước mở rộng. Chết đi người nhưng đều là các đại tông môn tỉ mỉ tài bồi đệ tử. Trưởng lão, thu được bỏ mình cụ thể danh sách sao? Không ít tông môn sôi nổi ngồi không yên. Tại hạ một lần hội nghị thượng, sôi nổi dò hỏi khởi Vô Định Tông rốt cuộc khi nào mới có thể khởi xướng cuối cùng quyết chiến, trận. Này hội nghị từ Viên Thương trưởng giáo tự mình chủ trì. Có thể có tư cách tham dự trận này hội nghị, chỉ có 8 đại chính đạo 5 đại tà tông trưởng môn cùng hóa thần kỳ tổ sư nhóm, nghe này đó trưởng. Môn, hóa thần tổ sư tố cầu, Viên Thương hơi hơi cười khổ, liền chư vị đều ngồi không yên, đây là đế ma tổ muốn đạt thành mục đích a. Liễu Ngộ ngồi ở nghị sự điện. Bình tĩnh nói, đây là dương mưu, đế ma tổ nói rõ là đang ép bọn họ mau chóng khai triển cuối cùng quyết chiến. Không nghĩ lại cho bọn hắn càng nhiều chuẩn bị thời gian, đương nhiên. Vô Định Tông bên này cũng có thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Chính là mặt khác tông môn thế tất sẽ đối Vô Định Tông càng ngày càng bất mãn. Cho dù mặt khác tông môn biết tại đây chàng chiến sự chung hy sinh nhiều nhất chính là Vô Định Tông. Nhưng giận chó đánh mèo loại này cảm xúc, chẳng sợ tới rồi nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ cũng khó có thể tránh cho chúng ta cũng biết hiểu hắn tính kế kiếm tông thái thượng. Trưởng lão thở dài một tiếng, nhưng các đại tông môn thương vong quá lớn. Nếu lại kéo dài đi xuống, chờ đến thành công giải quyết đế ma tổ lúc sau, chúng ta nơi nào còn có mặt khác sinh lực, chư vị tố cầu chúng ta đều rõ ràng, Viên Thương trầm giọng nói, nghị sự sau khi kết thúc. Viên Thương hạp mục trầm tư, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt ủ rũ, Liễu Ngộ tự mình đổ ly trà bưng cho Viên Thương, nghe được chén. Trà va chạm mặt bàn phát ra thanh thúy tiếng vang. Viên Thương chậm rãi mở to mắt, bạch sứ trong chén trà đựng đầy màu xanh biếc nước trà. Có một mảnh tiểu lá trà trôi nổi với trên mặt nước lung tung đong đưa. Đánh mấy cái toàn sau chìm vào ly đế, an tĩnh nhìn chăm chú vào một màn này. Viên Thương ngước mắt nhìn Liễu Ngộ, người bên này chuẩn bị sẵn sàng sao? Sư phụ yên tâm, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói, ân, vị kia Lạc tiểu hữu. Sư phụ, Liễu Ngộ thanh âm ôn hòa, mang theo không hề xoay chuyển kiên quyết, Lạc chủ sáng tạo lôi đình là có thể khắc chế tà ma chi khí, nhưng đối tà ma mẫu khí hạn chế tác dụng quá nhỏ. Chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không? Lấy nàng tu vi, nếu là tùy chúng ta cùng nhau đối phó đế ma tổ. Cơ bản không có còn sống khả năng tính. Nhưng nàng lưu lại, ngày sau ở thanh toán mặt khác tà ma khi tuyệt đối sẽ phái thượng thật lớn công dụng, Viên Thương. Ngước mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biểu tình phá lệ phức tạp, cũng thế thu đi đông tới. Giây lát đó là 3 tháng thời gian, hôm nay tuyết hạ đến phá lệ đại. Mang theo một loại muốn đem thiên địa gột rửa sạch sẽ tư thế, mỗi lần xuất hiện chiến dịch. Máu vừa mới tẩm dơ tuyết trắng xóa. Không đến nửa canh giờ thời gian, này một đám dơ rớt tuyết sẽ bị tân tuyết một lần nữa vùi lấp lần này hành động. Hành Ngọc không có thể kịp thời bảo vệ Hợp Hoan Tông đệ tử lui lại. Có mười mấy đệ tử ở lui lại khi chết vào tà ma trong tay. Cho dù đã vì những cái đó đệ tử báo thù, nàng cảm xúc vẫn là không cao, xách theo một bầu rượu đi vào Hồng Mai Lâm. Hành Ngọc đem rượu ngã vào thân kiếm thượng. Dùng rượu mạnh tới trà lau bị tà ma máu đen ăn mòn quy nhất kiếm, bần tăng giúp tới ngươi sát phía. Sau, có người cúi xuống thân mình đè lại tay nàng, làm bộ muốn đoạt nàng chuôi kiếm, Hành Ngọc buông tay. Làm Liễu Ngộ cướp đi quy nhất kiếm, giữa trời đất này, chỉ có hắn một người có thể như vậy tùy tùy tiện tiện từ trên tay nàng cướp đi vũ khí, Liễu Ngộ. Khoanh chân ngồi ở bên người nàng. Nghiêm túc rũ mắt trà lau quy nhất kiếm, Hành Ngọc chi cầm. Tầm mắt gắt gao dừng ở trên người hắn. Ta có một đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi, nàng thường xuyên bên ngoài hành động. một vội lên chính là 10 ngày nửa tháng mới về phòng tu chỉnh một chuyến. Hắn cũng là như thế. Hai người thời gian không có chút nào giao điệp, Liễu Ngộ hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt ôn hòa mềm mại, ngươi bên kia thế cục như thế nào? Hành Ngọc không lời nói tìm lời nói, lạc chủ, Liễu Ngộ thanh kiếm vào vỏ. Nhẹ nhàng phủng trụ nàng mặt, chính sự trước phóng sau một ít, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Biểu tình thanh lãnh mà liêu nhân, nàng rốt cuộc khẽ cười lên. Không liêu chính sự, là muốn trước cùng ta tán tỉnh sao? Hắn nhìn chăm chú nàng, trong mắt dần dần nhiễm trước người diễm sắc, tán tỉnh trình độ quá thấp ân. Liễu Ngộ giơ tay giúp nàng sửa sang lại hỗn độn sợi tóc. Cúi đầu nhẹ nhàng cắn nàng tái nhợt môi phong, như vậy, cậy ra nàng môi răng, thật sâu một hôn, như vậy càng tốt, hắn tay chậm rãi dịch đến nàng sau đầu. Đầu ngón tay xen kẽ tiến nàng phát gian, nghiêm túc mà, một chút làm nàng mất đi huyết sắc môi phủ lên ánh sáng. Như vậy cũng có thể, Hành Ngọc bị hắn hôn đến có chút ngứa, chờ hắn ngừng nghỉ qua đi. Nàng mới giơ tay bóp chặt hắn hàm dưới, hôm nay như vậy tùy ý làm bậy. Liễu Ngộ vô tội cười nói, lạc chủ cũng có thể như thế tùy ý làm bậy, Hành Ngọc đôi mắt nhiễm nhàn nhạt thủy sắc. Đôi mắt ửng đỏ một mảnh, nàng phủng hắn mặt, lặp lại hắn vừa mới bước đi, nhẹ nhàng cắn hắn môi phong, cạy ra hắn môi răng, đè thấp đầu của hắn phương tiện nàng với hắn trên môi trần trọc nàng ôm Liễu Ngộ. Nhắm mắt chậm rãi bình phục chính mình cảm xúc, Liễu Ngộ ôn thanh nói. Không quan hệ, thực mau này hết thảy đều sẽ kết thúc, Hành Ngọc sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc. Thở sâu hỏi. Các ngươi tính toán khi nào hành động? Liễu Ngộ nặng nề liếc nhìn nàng một cái. Có không ít bố trí còn không có hoàn thành, ít nhất là ở 5 ngày sau. Trận này hành động chỉ có hóa thần kỳ mới có thể tham dự đến hành động chung. Người an tâm lưu tại trấn trên chờ Bần Tăng trở về, hắn đem nhẫn chữ vật từ chỉ gian cởi. Chậm rãi phóng tới nàng lòng bàn tay, đem tay nàng chỉ khép lại lên. Cái này nhẫn chữ vật trang Bần Tăng sở hữu đồ vật. Ngươi tạm thời giúp Bần Tăng bảo quản, Hành Ngọc nghiêng đầu. Ngơ ngẩn nhìn hắn, cuồng phong gào thét hỗn loạn toái tuyết đáp ở trên người nàng. Bị kia cổ lạnh lẽo kích thích đến. Hành Ngọc cả người run rẩy lên, ngươi là tự cấp ta công đạo hậu sự sao? Đương nhiên không phải, có đóa hồng mai vừa vặn từ ngọn cây bay xuống dưới. Liễu Ngộ giơ tay đem nó tiếp được. Hắn xé mở một mảnh cánh hoa, dính sát vào đến Hành Ngọc giữa mày, này mặt màu đỏ vì nàng tái nhợt sắc mặt tăng thêm vài phần diễm lệ. Liễu Ngộ phất quá nàng mặt mày, lại vì nàng nắm thật chặt trên người áo choàng, Bần Tăng đồ vật giao cho lạc chủ bảo quản. Không phải thực bình thường sao? Nơi này phóng có không ít thứ tốt, nếu là ở cùng đế ma tổ quyết đấu khi vô ý bị hủy. Kia rất đáng tiếc, Hành Ngọc cười khẽ, làm như tin, nói được cũng là, Liễu Ngộ thò lại gần tiếp tục hôn nàng, môi răng tương giao khi. Sấn nàng không chú ý, hắn xoa nàng sau cổ, một cổ vô hình kính đạo đánh tiến thân thể của nàng. Trực tiếp làm nàng hôn mê qua đi, trong lòng ngực cô nương nặng nề nhắm mắt. Hắn đem môi đè ở nàng giữa trán, hồi lâu về sau mới lảo đảo đứng dậy. Đem nàng chậm rãi bế lên, hắn nhẹ giọng giải thích nói. Hành động thời gian kỳ thật là định ở đêm nay, nguyên tưởng rằng tại hành động phía trước không thể tái kiến ngươi một mặt. Không nghĩ tới ngươi vừa vặn hành động trở về, kế tiếp tà ma bên kia sẽ không có cái gì đại sự động. Ngươi thả an tâm ở trong phòng ngủ say 5 ngày, đãi hết thầy trần ai lạc định sau, nếu như Bần Tăng bình an trở về. Mặc cho từ lạc chủ xử trí, nếu như, ngươi cũng muốn thản nhiên tiếp thu hết thảy, chưa có vì Bần Tăng khổ sở, ngày sắc dần dần tây trầm, hắn lẳng lặng đón hoàng hôn. Ôm nàng đi trở về đi, vô định tông hồng liên hồ ánh sáng mặt trời sơ lên cấp ngoại xinh đẹp. Hắn tưởng bồi nàng chậm rãi thưởng thức hợp hoan tông mùa hạ mãn sơn hợp hoan hoa nở rộ cảnh trí. Hắn còn không có gặp qua kia sau núi suối nước nóng hắn không cùng nàng phao qua nguyên lai chuyện. tới trước mắt, mới phát hiện còn có nhiều như vậy tiếc nuối, Liễu Ngộ đi được rất chậm. Nhưng chung quy vẫn là ở hoàng hôn rơi xuống trước, đem hôn mê hành ngọc đưa về nàng chỗ ở, hắn đem nàng phóng tới trên giường. Chậm rãi vì nàng cởi ra quần áo dày vớ, giúp nàng đắp lên đệm chăn, ở cởi xuống màn khi. Hắn nhớ tới một chuyện, đem bên hông kia khối, hành tự màu đỏ ngọc bội phóng tới hành ngọc bên gối, theo ngọc bội buông. Còn có một cái dung tăng vào một góc khâu và túi thơm. Bên trong tràn ngập ra tuyết tùng thanh hương hương liệu, hắn vuốt ve nàng má sườn. Thật sâu chăm chú nhìn nàng vài lần, đứng dậy rời đi nhà ở, ra cửa khi, nhìn thấy kia đứng yên dưới hiên Du Vân. Liễu Ngộ cũng không kinh sắc, hắn chắp tay trước ngực cung kính hành lễ. Phiền toái đại trưởng lão hảo hảo chiếu cố lạc chủ, Du Vân ánh mắt phức tạp mà nhìn chăm chú vào. Hắn, ngươi, Liễu Ngộ cười khẽ, lại lần nữa nói, phiền toái, cất bước rời đi, Du Vân đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn bóng dáng. Biểu tình tối nghĩa không biết suy nghĩ cái gì. Hết chương.